Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1121, chương 1122. Trận chiến cuối cùng lên, cung binh ánh mắt vô cùng phức tạp, nhìn lấy cung binh bộ dáng, hoa hồng đỏ nhịn không được hỏi, tại sao có thể như vậy? Ngươi vì cái gì nói như vậy? Ta cũng không biết có phải hay không là hắn, lại hoặc là chủ thần. Cung binh lắc đầu nói ra, đến chí tôn cảnh giới về sau, ta phát hiện kỳ quái đồ vật. Thứ gì? Hoa hồng đỏ cùng cung binh đi tới một bên, người khác thức thời không cùng tới. Là cái này, cung binh đưa tay phải ra, trong lòng bàn tay một khỏa hạt châu màu đen xoay chậm chậm lấy. Đây là... thật là nồng nặc hắc ám khí tức. Hoa hồng đỏ giật mình, cái này sẽ không phải là hắc ám bản nguyên. Không phải, người suy nghĩ nhiều. Cung binh cười khổ nói, đây là Mesolix hắc ám chi tâm, lúc trước ta và ngươi nói qua. Há, là cái kia? Không phải liền là cái kia? Hoa hồng đỏ nghĩ một hồi nói ra, cái kia hắc bào mục sư nói đối ngươi gặp nguy hiểm, sau đó đem ngươi lừa gạt đến giáng trần trong cạm bẫy. Tuy nhiên sau cùng ngươi phản bại. Không phải, cung binh trực tiếp đánh gãy hoa hồng đỏ nói ra. Hiện tại xem ra, hắn không có gạt ta. Bởi vì, cung binh tay phải kéo lấy Mesolis hắc ám chi tâm. Hắn tay trái xuất hiện nồng đậm quang minh khí tức. Đó là quang minh bản nguyên chi lực. Sau đó cung binh khống chế tay trái chậm rãi hướng về hắc ám chi tâm đè xuống. Xì xì, điện lưu thanh âm truyền đến. Sau đó to lớn cảm giác áp bách cùng chấn động xuất hiện. Hoa hồng đỏ vô ý thức lui lại một bước. Bởi vì nàng cảm giác được trước mặt cái này không đáng chú ý hắc ám chi tâm tựa hồ muốn nổ tung. Đồng dạng, mà một giây sau quả nhiên truyền ra to lớn tiếng oanh minh. Nó thật nổ tung, trừ 2737.471.399. Hắc ám hòa tan, một cái mức thương tổn theo mặt mày xám xịt cung binh trên thân bay ra. Cái này, hoa hồng đỏ dựa vào gần một chút, nàng liếc nhìn cung binh trên tay phải hắc ám chi tâm. Không phải nổ tung sao? Làm sao còn tại, còn có cái tổn thương này giá trị không khỏi cũng quá. Nhìn đến đi, cung binh lắc đầu nói ra, không cách nào vứt bỏ, không cách nào đụng vào, thậm chí chỉ cần hắc ám hệ kỹ năng liền có thể dẫn bạo nó. Cái này, đã là một quả bom hẹn giờ. Hắc ám hệ kỹ năng có thể dẫn bạo. Hoa hồng đỏ kinh hãi nói, cái kia, phó thác cho trời đi. Cung binh thu hồi cái kia hắc ám chi tâm, sau cùng chiến đấu. Sợ không phải trong tưởng tượng như thế. Nhìn lấy tấn thăng thần hoàng chí tôn, cung binh vẫn như cũ vẻ mặt buồn thiu. Hoa hồng đỏ nháy mắt mấy cái không nói gì. Alice Hàn Chi Thành, theo thành chủ thủy tinh bị một kích phá nát. Aileen thu hồi bản nguyên thần phạt quyền trượng theo rồi nói ra. Tốt, đây coi như là đệ nhất đại lục cái cuối cùng một đường công hội chủ thành đi. Vâng. Bạch Sam cố nhân cùng huyết hồ lại gần, trừ phong vân thiên sách thế lực hiện tại không biết đến cùng băng phong thánh điện cùng một. Chỗ biến mất vẫn là che giấu. Hắn, trừ thần phạt thì không có ra dáng thế lực. Tốt, so trong tưởng tượng phải nhanh rất nhiều. Aileen gật gật đầu, đến đón lấy đem chúng ta đánh xuống thành trì cứ điểm mặt trận thống nhất quản lý về sau. Sau cùng... mới thật sự là chơi vui. Ngắn ngủi 10 ngày qua thời gian, Aileen xuất lĩnh tinh hà đế quốc thế lực liền đem đệ nhất đại lục 20%, cũng chính là trọn vẹn 1/5 lãnh thổ xâm chiếm. Dạng này tốc độ cũng không chậm. Đương nhiên đây cũng chỉ là bắt đầu. Bởi vì là chân chính màn kịch quan trọng cũng là đã coi như là thống nhất đệ nhất đại lục thần phạt. Công hội, đúng. Lúc này Aileen tựa hồ nghĩ đến cái gì đồng dạng, nàng quay đầu nhìn về phía Mộng Tinh Hà, ta nghe nói ngươi bên kia gần nhất phát triển không tệ à. Người khác khẽ giật mình, bọn họ không biết Aileen vì cái gì đột nhiên đối Mộng Tinh Hà nói như vậy. Mộng Tinh Hà nhíu nhíu mày trong mắt chuyển động phía dưới. Bằng không các ngươi cho ta thế lực phạm vi lớn như vậy, ta không có cách nào quản lý. Thật sao? Aileen cười cười, đều là một số ngươi yên tâm người sao? Vẫn là lão bằng hữu. Vì cái gì? Ta nghe nói huyết tộc những người kia tại ngươi nơi đó đâu? A, Mộng Tinh Hà không có bất kỳ cái gì bối rối, hắn trực tiếp mở miệng nói, ngươi nói là Ken cùng Dracula bọn họ. Bọn họ đoán chừng còn không biết là ta quản lý bên kia, bằng không bọn hắn cũng sẽ không theo ta. Thật sao? Aileen lại là giống nhau hai chữ đáp lại Mộng Tinh Hà. Nàng cười cười sau đó quay đầu không nói gì. Tất cả mọi người tứ tán rời đi, đi đón quản tòa thành trì này hết thảy. Nhìn lấy Aileen đi xa bóng lưng, Mộng Tinh Hà nhíu nhíu mày. Ba ngày sau đó, đồi Nga cứ điểm, lúc này đây chỉ là một tòa phổ thông trung cấp cứ điểm, trong ngoài tụ tập toàn bộ server tất cả người chơi ánh mắt, bởi vì mọi người cũng đều biết thần phạt là phòng tuyến cuối cùng, cũng là Aileen đối thủ cuối cùng. Các ngươi nói thần phạt có phần thắng sao? Trước đó Tinh Hà Đế Quốc vừa mới xuất thủ thời điểm, khi đó bọn họ thế lực còn không có cường đại như vậy. Muốn là trước đó thần phạt không sống chết mặc bầy có lẽ còn có thể thắng. Hiện tại quên đi, các ngươi nhìn xem Tinh Hà Đế Quốc nhiều ít cao thủ. Thịnh Thế Vương Triều cùng Huyết Sát Đế Quốc tất cả cao thủ, lại thêm Tinh Hà Đế Quốc bản thân, a đúng, liền Nghịch Thủy Hàn Công Hội cùng Tinh Vân Điện một số siêu cấp cao thủ đều đi ăn máng khác. Ta biết, ta nghe nói Chiến Hoàng cùng Hex những người kia hiện tại đều tại Tinh Hà Đế Quốc, bất quá đãi ngộ giống như rất cao. Tại đông đảo người chơi chờ đợi phỏng đoán bên trong, lúc này ở công thành trong khu vực, Aileen đi tới. Nàng nhìn về phía trên cổng thành, công binh đâu? Hắn vẫn chưa xuất hiện sao? Binh ca làm sao lại mảnh lấy phản ứng các ngươi những người này? Tiểu Long Nhân cười nói, chúng ta thì đầy đủ. Không đúng, chúng ta đối phó các ngươi Âu đều là dư xài. Ta không quá ưa thích tại loại trường hợp này nói đùa. Aileen lắc đầu, để hắn ra đi, các ngươi đối với ta mà nói tương đương lãng phí thời gian. Thật sao? Vodka cùng Ưng Kích Trường không đi tới. Thử một chút a, tiểu muội muội. Ai? Aileen thở dài, nàng lui về trong đội ngũ. Theo Aileen lui về phía sau, Bạch Sam Cố Nhân cùng Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu cùng Chiến Hoàng các loại siêu cấp cao thủ đi tới. Các ngươi chơi đùa đi, Aileen nhẹ giọng nói ra. Không muốn bận tâm bất luận cái gì tư nguyên lãng phí cùng phá hư nặng xây cái gì. Cùng bọn họ, thật tốt chơi đùa. Chiến đấu hết sức căng thẳng, mà lúc này Mộng Tinh Hà tựa hồ là không cam lòng tịch mịch. Hắn cái thứ nhất tiến lên về sau. Trận chiến đấu này xem như toàn diện khai hỏa. Thần phạt cùng Tinh Hà Đế Quốc chiến đấu triệt để triển khai. Ca. Nhìn lấy nóng này không gì sánh được chiến đấu, Aileen đối với bên người chủ thần mở miệng nói, thần phạt xác thực rất lợi hại, bọn họ cao thủ đều rất không tệ. Vâng, chủ thần gật đầu nói, thần phạt thật rất không tệ. Trước đó ta tại đệ nhất đại lục cũng cảm giác được công binh bên người những người kia tiềm lực cùng cường đại, hiện tại theo thần phạt thế lớn, những người này đều phải đến không tệ phát triển. Ngươi nhìn, chủ thần chỉ trên trận một số người nói ra, theo đỉnh cấp chiến lược tỉ thí với, hiện tại chỉ là bất phân cao thấp mà thôi. Đúng vậy a, Aileen bẻ quyệt miệng nói ra, chúng ta hấp thu nhiều như vậy siêu cấp cao thủ, bây giờ lại chỉ là ngang tay. Ta cảm thấy a, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.